Chương 279, phiền phức tìm tới cửa. Tôn trưởng quỹ, ngươi giải thích cho ta một hồi, chuyện gì thế này? Táo bạo như tiếng sấm âm, vang vọng tại đây bất quá vài chục trượng lớn nhỏ bên trong đại sảnh. Từng dãy ngăn tủ, trưng bày đủ loại kiểu dáng đan dược, rất hiển nhiên, đây cũng là một cái bán tiệm đan dược trải. Chỉ bất quá, cái này bán tiệm đan dược trải, lại có vẻ cực kỳ quẩn cung ẽ. Cứ A-H-N-G những hạ nhân kia, thì là vâng vâng thưa dạ đứng ở hai bên, túi đầu, tít nhờ cơ ngẩng đầu nhìn về phía cái kia trên người mặc kim ti xà bảo trung niên nam tử, trong mắt đầy dây sợ hãi. Họ Tôn, hôm nay ngươi không giải thích cho ta rõ ràng, ta liền bắt ngươi cho chó ăn. Trung niên nam tử trong mắt lóe ra một vệt tàn khốc, không chút khách khí nói. Vốn là mang theo rất tốt tâm tình thị sát một hồi, nhưng không ngờ đến là tình cảnh như thế. Mà càng làm cho hắn căm tức không nớt, lại là chính mình trưởng quỹ ấp há ấp úng. Hồi bẩm đại nhân, là thứ 6 đường đi tế vũ các cấp đi sinh ý. Trung niên nam tử trước mặt một ông già, thân thể khẽ run lên, chợt mang theo một chút tiếng rung, nói. Trên mặt tràn ngập ai hoán, dường như chịu đến rất lớn oan ức. Tế vũ các, này sao lại thế này? Trước đây làm sao chưa từng nghe nói tiệm này? Trung niên nam tử kia hơi nhướng mày, hỏi lại lần nữa, bất quá, rất rõ ràng ngự khí hỏa hoan rất nhiều. Là chưa hôm nay mới xuất hiện, nghe bọn hạ nhân nói, tế vũ các đan dược cũng rất rẻ, vì lẽ đó khách nhân đều chạy đến tế vũ các mua đan dược. Lao giả phàn nàn một cái mặt, thanh âm lớn một ít, nói. Giá cả chiến, khá lắm. Tế vũ các nghe xong lão giả giải thích, trung niên nam tử vẻ mặt lần thứ hai âm trầm lại, trong giọng nói hiện ra hàn ý. Cửa hàng này thế nhưng là gia tộc của bọn họ trọng yếu nguồn kinh tế, cũng là bởi vì cửa hàng này, lúc này mới làm cho gia tộc của bọn họ nhảy một cao y trở thành thành bên trong trung đẳng đại thế lực. Hơn nữa sau lưng có mấy cái lao đại chống đỡ lấy, tại đây thành bên trong cũng là phong sinh thủy khởi. Có thể tế vũ các xuất hiện, không thể nghi ngờ là lập tức phá toái hắn sinh hoạt giá rẻ đang ăn dược. Nếu để cho sau lưng mình chống đỡ mấy người kia biết rõ, tất nhiên sẽ rời đi quan hệ hợp tác. Cái này đối với bọn hắn gia tộc mà nói không thể nghi ngờ là cự đại đả kích. Dẫn đường, đi lội tế vũ các, ta ngược lại muốn xem là ai cho bọn họ lá gan đó. Trung niên nam tử trong mắt hiện ra hàn ý, lạnh giọng nói. Không diệt trừ tế vũ các, hắn ăn ngủ không yên. Đại nhân, phải gọi một ít hộ vệ sao? Lão giả tựa hồ là trơn nên khôn khéo rất nhiều, một chút liền nhìn ra chính mình vị đại nhân này ý tứ, lúc này nói. Hừ, chỉ là tế vũ các ta còn không để vào mắt. Dẫn đường trung niên nam tử hừ lạnh một tiếng, chắp tay mà đi, đi ở trước nhất. Hai vị, hỏi cần gì không? Phi thường náo nhiệt tế vũ các bên trong, nên đón hai cái quỷ dị người. Toàn thân cũng bao phủ ở hắc bào bên trong, không tiết lộ mảy may khí tức, thật giống như không tồn tại ở thế giới này. Nhìn giả bộ như vậy đóng vai, Trương Phàm lúc này, lập tức rất nhanh ý thức được cái gì. Thính Phong xem mưa hai người cơ hồ là đồng thời nói, sau khi nói xong, lẫn nhau trong lúc đó, lại là đồng dạng quay đầu, lẫn nhau liếc mắt nhìn. Rất hiển nhiên, là cảm thấy có chút kinh ngạc. Hai vị, cùng ta cùng, thiếu gia nhà ta đã đợi chờ đã lâu xác nhận thân phận, Trương Phàm lúc này cùng kính đứng dậy đón nhận. Hai người này đến, rất hiển nhiên là có chuyện lớn, ở điểm này, tự nhiên là không dám chậm trễ chút nào. Lầu ba bên trong, ngược lại là có vẻ phi thường vắng vẻ, không trong gian phòng lớn, bị một tầng châu liêm tách ra. Vừa bước vào gian phòng, hai cái người áo đen đều là trực tiếp khóa chặt phía sau bức rèm che phương. Xuyên thấu qua giày đặc châu liêm, có thể ẩn ước nhìn thấy, phía sau bức rèm che phương ngồi người một vị toàn thân cũng bao phủ ở hắc bào bên trong người. Ngươi chính là tế vũ các chủ? Bên phải một cái người áo đen, như là nắm bắt cổ họng, thay đổi âm sắc, chậm rãi nói. Chính là tại hạ. Nói vậy hai vị đều là thu được ta vẫn xuất hiện lúc này mới đến đây. Ta tế vũ các không gì không biết, không gì không hiểu, nếu là cho các ngươi từng người thế lực đối địch mà đến, vậy liền hỏi các ngươi muốn biết cái gì. Phía sau bức rèm che mặt đen bảo người tự nhiên là Tần Kiếm Ca, khẽ nhấp một cái nước trà, chậm rãi nói. Vì sao chỉ là cho chúng ta đưa tới một con thư tín? Cũng không cho những thế lực khác người đưa lên? Bên trái vị kia người áo đen cũng không có gấp dò hỏi, ngược lại là thanh âm âm trầm, mang theo từng tia vẻ băng lãnh, nói. Ngươi có thể nói là một loại bảo hộ, tế vũ các muốn phát triển, đương nhiên phải tìm một cái chút tin cậy minh hiếu, mà hai người các ngươi vị trí thế lực, chính là ta lựa chọn. Có một chút các ngươi có thể yên tâm là, tức hôm nay lên, Tế Vũ các đối với các ngươi phía sau thế lực bán ra tình báo không biết đáp án này có thể hay không thỏa mãn. Đặt chén trà xuống, Tần Kiếm Ca khẽ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm bên trái người áo đen, từng chữ nói. Các ngươi trên thân đấu đồng màu đen còn có thể đủ duy trì nửa khắc đồng hồ thời gian, nếu như không muốn biết lẫn nhau thân phận, vậy thì mau nhanh vấn đề đi đổi một cái tư thế. Tần Kiếm Ca tay phải ngón tay có tiết tấu gõ lên mặt bàn, tay trái chống đầu lâu, tinh tế chờ đợi. Được, đã như vậy, cái kia trước tiên chờ một chút, dưới lầu có vẻ như có chút rác rưởi đang quấy rối, ta đi trước xử lý một chút ngay tại bên trái người áo đen kia vừa lúc nói chuyện, đồng nhiên bị Tần Kiếm Ca đánh gãy. Thiện tay vung lên, mở ra ngăn cách thanh âm trận pháp. Lần thứ hai nhìn về phía chỗ ngồi lúc, từ lâu xem không thấy bóng dáng. Gọi các ngươi các chủ đi ra nổi giận tiếng gào, xen lẫn cường đại khí tức, trực tiếp đem những cái bốn phía khách nhân, toàn bộ đẩy ra. Các ngươi là ai? Vì sao phải đến ta Tế Vũ các gây sự? Trương Phàm Âm gương mặt lạnh lùng, khá là phẫn nộ nói. Bị người đánh tới cửa, sợ là trải qua không lâu lắm Tế Vũ các liền sẽ trở thành một chuyện cười. Chỉ là thực lực đối phương, lại là để Trương Phàm một trận run sợ. Thiên nhân cảnh nhị trọng, thực lực này đặt ở toàn bộ Vô Nhai Thành coi như là cao thủ hàng ngũ. Mà thực lực mình bất quá là phá hư cảnh chi nở tầng, hai người trong lúc đó chênh lệch dường như thiên. Trận. Ồ, đây không phải là Dược Vương các chủ sao? Hẳn là không ưa Tế Vũ các sinh ý, lúc này mới dẫn người đến gây sự này cũng có kịch vui để xem. Cũng không biết cái này Tế Vũ các chủ xử lý như thế nào. Quần chúng hai mắt thường thường đều là sáng như tuyết, không chỉ có nhận ra xông tới người thân phận, thậm chí ngay cả mục đích cũng suy đoán một, hai. Là một đám chuyên nghiệp an dưa quần chúng, tự nhiên là có nói có cười bắt đầu nghị luận. Là ôm xem trò vui tâm tình, nhìn Tế Vũ các như thế nào giải quyết phiền toái như vậy. Gọi các ngươi các chủ đi ra, ta đếm tới ba, nếu là còn không ra, tiệm này cũng không cần phải mở. Trung niên nam tử băng gương mặt lạnh lùng, lạnh giọng nói. Trong thanh âm xen lẫn một chút linh lực như sấm cuồn cuộn, nổ tung vang lên. Tam hai hảo lợi hại a, thế nhưng là ngươi có thể bắt ta Tế Vũ các làm sao? Đánh bại? Chán sống lệch ra đúng không? Thanh âm lạnh như băng dường như trời đông giá rét liệt phòng, đông nhiên thổi tỉnh những cái ăn dưa quần chúng. Dường như thân ở với hầm băng bên trong, không khỏi rét run lên. Buổi tối lại viết một trường. Vì là ném nguyện phiếu người đọc thêm chương. Đế Hoàng Trinh Triệu Chi Thiên Cổ Anh Kiệt.